Đại lão huyền học livestream bóc gạch, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng vươn to, nhanh chóng lấp kín không gian ngầm, cành khô cuồn cuộn như bức tường sống, không ngừng ép lại, bốn phương tám hướng đều bị cành cây vây kín. Lê Kiến Mộc vung kiếm chém tới, cắt đứt từng nhánh. Nhưng những cành bị chém không hề rơi xuống đất, mà lại được các nhánh khác nâng lên, tiếp tục tràn đến. Không gian cô có thể hoạt động ngày càng thu hẹp, rất nhanh, cô bị bao vây hoàn toàn trong một kén cây khổng lồ, chỉ còn một khe hở nhỏ phía trên đỉnh đầu. Lão thụ cười lớn, tiểu huyền sư, tu vi của cô không tệ, vậy ở lại làm bữa tối cho ta đi, chờ đến ngày ta thành thần, có lẽ cô cũng góp được một chút công lao. Nói rồi, cành cây trên đỉnh cũng quấn chặt lại, khe hở cuối cùng cũng bị phong kín. Bên trong kén cây tối đen như mực, không còn lối thoát. Nhưng ngay trước khi cành cây bao phủ hoàn toàn, một luồng sáng nhàn nhạt màu vàng bất chợt lóe lên. Ánh sáng ấy len theo một cành khô, chậm rãi bò về phía gốc cây. Nhỏ bé như một con sâu, gần như không ai nhận ra. Một tiếng, bùm, đột ngột vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Ở phía trên, Hàn Không đang chuẩn bị đóng dấu mở quỷ môn chợt sững người. Chúng quỷ nhốn nháo, giọng nói hoảng hốt vang lên khắp nơi. Chuyện gì thế? Động đất sao? Không đúng, hình như dưới đất có thứ gì đó. Chạy, chạy mau. Lê Thanh Thanh hoảng hốt nắm chặt cánh tay Lý Muội, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lê Kiến Mộc, có phải Lê Kiến Mộc không? Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lý Muội chưa kịp đáp, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ vang lên, bùn đất tung tóe, tất cả người sống, quỷ hồn đều bị hất văng lên không trung. Chúng quỷ còn đỡ, vốn đã quen bay lượn, nhưng Lê Thanh Thanh và Lý Muội chỉ là người thường, cơ thể phàm thai không chịu nổi cú sốc này quá mạnh. Cô ấy loạng choạng bò dậy, cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng khi định thần lại, mới phát hiện bọn họ không biết từ lúc nào đã bị kéo lên cao. Cái quái gì thế này? Sao tự nhiên mình lại ở trên này? Chưa dứt lời, cô ấy nhìn thấy Lê Kiến Mộc ở cách đó không xa. Giữa màn đêm tĩnh lặng, Lê Kiến Mộc lơ lửng giữa không trung. Tay trái cầm kiếm, tay phải bấm niệm thần chú, nét mặt lạnh băng, từng đạo pháp quyết sáng chói đánh thẳng vào phần rễ cây bên dưới. Dưới chân bọn họ, một bộ rễ khổng lồ vươn lên từ lòng đất, kích thước to đến mức phải hai người ôm mới xuể. Lúc này, một tia sáng màu vàng như con rắn dài xuyên qua thân rễ, men theo rễ cây mà bò dần lên trên. Một giọng nói già nua vang lên giữa không trung, âm thanh yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Thả, thả ta ra, cái cây khổng lồ run rẩy, giọng nói của nó không còn vẻ đắc ý lúc trước. Ta, là linh thể, chưa từng thấm máu tanh, nếu ngươi trừ bỏ ta, trời đất cũng sẽ không tha cho ngươi. Lê Kiến Mộc không mảy may dao động, giọng nói lạnh nhạt. Chuyện giữa ta và thiên đạo, không cần ngươi lo. Nói rồi, cô nắm chặt chuôi kiếm, đôi tay nhanh chóng bấm niệm chú thuật. Linh kiếm trong tay tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng chói lòa như muốn xé rách màn đêm. Đi, một chữ vừa dứt, linh kiếm xoay vút lên, đâm thẳng xuống bộ rễ. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng từ rễ cây bắt đầu lan tràn lên thân gỗ. Lão thụ điên cuồng giãy giụa, toàn bộ cành khô rung lắc dữ dội, khiến cả công viên lung lay như sắp sập. Nguy rồi, Lê Thanh Thanh vội bám vào một nhánh cây gần đó, đồng thời kéo chặt lấy Lý Muội, giữ cho cô bé khỏi bị ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy còn chưa kịp thở phào, lão thụ như nhận ra điều gì, đột nhiên phóng ra hai dây mây quấn chặt lấy hai người, kéo họ về phía thân cây. Lê Thanh Thanh, Lê Kiến Mộc biến sắc, lập tức giơ tay muốn thu hồi linh kiếm. Nhưng không kịp nữa, ánh kiếm xuyên qua không gian, đâm thẳng vào ngực Lê Thanh Thanh. A, một tiếng hét xé tan không gian, khoảnh khắc thanh kiếm chạm vào người Lê Thanh Thanh. Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng phát từ cơ thể cô ấy. Linh quang ôn hòa giao hòa với hào quang chói mắt, va chạm rồi nổ tung. Chấn động lan rộng, hất văng mọi thứ xung quanh. Những quỷ hồn gần đó đều bị đẩy lùi ra xa hơn 10 mét. Quỷ Tiêu Trăng Hạt Châu Khắc Hoa nhanh chóng vươn tay, đỡ lấy Lý Muội đang ngất xỉu giữa không trung, lui nhanh về phía sau. Sau khi đặt Lý Muội xuống đất an toàn, hắn ta nhìn về phía Lê Thanh Thanh đang lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt sâu xa khó lường. Lúc này, ánh sáng dần tan biến, để lộ hiện trường hoang tàn đổ nát. Mặt đất cháy đen, cây cối gãy đổ, quỷ hồn trở nên trong suốt hơn vài phần, mà lão thụ khổng lồ thì đứng im lìm, thân cây cháy xém, không còn chút sinh khí nào. Phủ Tang liếc nhìn về phía Lê Kiến Mộc ở cách đó không xa. Trước khi cô kịp quay lại, hắn đã lặng lẽ rút lui, trở về trong hạt châu khắc hoa. Lê Thanh Thanh vẫn đang ôm mặt hét toáng lên, nhưng hét mãi mà không thấy đau, chỉ cảm giác hơi chói mắt. Sợi dây trói buộc eo cô ấy không biết đã nới lỏng từ khi nào. Cô ấy thử mở mắt, đảo quanh bốn phía. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy trợn tròn mắt. Mình đang đứng trên một hòn đảo nhỏ. Phía sau là thân cây khổng lồ, nhưng đi về phía trước chưa đầy một mét là một hố sâu cực lớn, đen ngòm không thấy đáy. Mà phía bên kia hố sâu, Lê Kiến Mộc và đám quỷ hồn vừa rồi vẫn đang đứng nhìn sang. Màn đêm bao trùm, khiến cô ấy không nhìn rõ sắc mặt của Lê Kiến Mộc. Chỉ biết một mình đứng trên cây đại thụ này, xung quanh đều tối om, lạnh lẽo đến gai người. Cô ấy rùng mình, run rẩy gọi. Này, Lê Kiến Mộc, cậu có sao không? Mình hơi sợ, cậu mau tới cứu mình đi. Lê Kiến Mộc đứng yên nhìn cô ấy thật lâu, đôi mắt ánh lên cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng, cô vẫn bước tới. Cô bay lên, vượt qua hố sâu, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Lê Thanh Thanh. Ánh mắt Lê Thanh Thanh không tự chủ được dõi theo từng động tác của cô ấy, nhìn đến mức ngây ngốc. Sau một hồi, cô ấy lẩm bẩm, đẹp trai quá đi mất. Lê Thanh Thanh vừa thấy Lê Kiến Mộc đứng vững, lập tức nhào tới, nắm lấy tay cô, kích động hỏi. Cái cây kia chết thật rồi hả? Cậu giỏi quá đi, kiếm của cậu còn biết chọn ai cần tấn công nữa, mình không bị thương chút nào luôn. Nhưng mà lần sau đừng làm màu như thế được không? Lóa mắt quá, suýt nữa thì mù. Cô ấy đinh ninh rằng cây quái đã bị Lê Kiến Mộc đánh bại. Lê Kiến Mộc hơi mím môi, muốn nói rồi lại thôi. Linh kiếm của cô không phân biệt được nhân loại hay thụ tinh. Mà quan trọng hơn, kẻ thực sự kết liễu lão thủ không phải cô, không phải linh kiếm, cũng không phải ánh vàng công đức bị đốt cháy. Mà là hào quang của thần trên người Lê Thanh Thanh. Sức mạnh ấy cao hơn cả tiên nhân, dù chỉ là chút ánh sáng thoáng qua, cũng đủ để quét sạch mọi tà ám trên đời. Lê Kiến Mộc lướt qua Lê Thanh Thanh, cẩn thận kiểm tra lại, xác nhận lão thụ thực sự đã tiêu tán. Hào quang của thần, đáng sợ như vậy sao? Lê Thanh Thanh vẫn còn phấn khích, kéo tay cô lay lay. Cậu đúng là quá đỉnh, hay là dạy mình đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sau này không tranh sữa chua với cậu nữa. Dù sao cậu cũng đã nhận đồ đệ rồi, thêm một đứa nữa có khác gì đâu, đúng không? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Trước tiên phải đưa cậu ra khỏi đây đã. Nói rồi, cô nắm lấy cổ tay Lê Thanh Thanh, khẽ nhún chân bật lên. Lê Thanh Thanh tròn mắt ngạc nhiên, tay còn chưa kịp buông ra đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Bay rồi, mình bay rồi, wow, đẹp trai quá đi mất. Lê Kiến Mộc không định giải thích với cô ấy rằng đây chẳng phải là bay, theo đúng nghĩa, chỉ là nhảy xa mà thôi. Nhưng thấy cô ấy vui vẻ như vậy, cuối cùng cũng không nỡ dập tắt sự phấn khích ấy. Sau khi cả ba trở lại, những con quỷ còn sót lại đều đã tập trung đông đủ. Lê Kiến Mộc nghe thấy tiếng xôn xao náo động phía xa, khẽ nhíu mày. Hàn không chủ động bước tới, thấp giọng nói, gần đây có đồn công an, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy. Lát nữa chắc chắn họ sẽ đến. Còn có cả đám người xem náo nhiệt nữa. Mọi người nên rời đi trước. Chỗ này để tôi lo. Ông ta có thể mở quỷ môn mà không gây ra vấn đề gì. Nhưng nếu để người thường nhìn thấy thì rất phiền phức. Lê Kiến Mộc gật đầu. Nhưng vẫn gọi điện cho Tiêu Tề thông báo tình hình. Tránh gây ra hoảng loạn. Cách Trương.